Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1394, tam giới không người tốt. Vạn càng cầu đặt mua, tam giới bình tĩnh rồi, đại chiến ngừng lại, hôm nay, tham chiến hoàng giả hơn 10 người, cũng có nhiều người chứng đạo tân hoàng, nhưng không biết vì sao. Tam giới nhưng là có chút vắng vẻ, chống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt. Chính là cái đạo lý này. Từ bản nguyên đi ra chớp mắt, Lão Trương bỗng nhiên nói, Nam Hoàng chết rồi, nhưng chúng ta hình như cũng bị hố rồi. Thần Hoàng thuận thế mà làm, tra rõ chúng ta tất cả lá bài tẩy. Thuận tay phân hóa tam giới. Hiện tại, địa quật bên kia thế cuộc không rõ. Mà chúng ta bên này, kỳ thực cũng yếu đi sĩ khí. Thần Hoàng quá mạnh, đấu thiên đế quá mạnh. Trước mọi người không thấy. Dám liều. Hiện tại, người cảm thấy còn có trước cỗ kia khí sao? Trước mọi người không rõ chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Hiện tại, Thần Hoàng một người đỉnh phong thời gian chiến cửu hoàng, mạnh mẽ để người tuyệt vọng. Hiện tại tam giới, còn có trước luồng khí thế quyết chí tiến lên kia sao? Đánh trận, đánh chính là khí thế. Dù cho thực lực kém một điểm, khí thế đầy đủ, không sợ chết, dám đi liều. Kẻ địch cũng lo lắng ngươi vỡ rơi hắn một cái răng. Hiện tại, e sợ chênh lệch một ít. Phương Bình xem thường, chỉ cần chúng ta bất tiết khí, những người khác nhụt chí không cái gì. Hắn không phải quá để ý, đến mức nói bị hố. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, không có vấn đề nói. Cũng tốt, kỳ thực hết thảy đều trong sáng. Càng khá một chút, nói thật, Hồng Khôn, Lê Chử những người này cũng là không ổn định nhân tố. Hiện tại đều thành hoàng tốt nhất. Hiện tại tam giới, còn cần đề phòng người không nhiều. Dương Thần, Lê Chử, Linh Hoàng, Tây Hoàng, hình như liền bốn vị này, lại thêm một cái hạt giống. Những người khác, không ra được, đều ở nguyên địa đợi đây. Phương Bình lười biếng nói, có cơ hội chơi chết Lê Chử, hoặc là chơi chết Linh Hoàng, kỳ thực còn có thể làm cho nguyên địa lại loạn một chút. Không được lời nói, hiện tại chơi chết Trấn Thiên Vương bọn họ, kỳ thực cũng có thể làm cho nguyên địa loạn một chút. Ngoặc kép, Lão Trương không nói gì, tiểu tử ngươi thật được, quay đầu liền bán cha. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kỳ quái nói, có phải là quên cái gì? Là quên chút gì? Lão Trương suy nghĩ một chút, sâu xa nói. Cửu Trọng Thiên còn có một bầy gia hỏa đây, cũng không xuống đến, Linh Hoàng hình như đi Cửu Trọng Thiên rồi. Phương Bình ngẩng đầu nhìn trời, xì cười một tiếng, ngửa đầu hô, Linh Hoàng, phiền phức đưa bọn họ xuống, cảm tạ, miễn cho bọn họ không đánh tan được Cửu Trọng Thiên, chính mình đi xuống đi lạc rồi. Ngoặc kép, Lão Trương cười nói, như vậy thích hợp sao? Đương nhiên thích hợp, Phương Bình một mặt không đáng kể, thuận miệng nói, tam giới này, hiện tại chúng ta những người này làm chủ. Ta, Dương Thần, Tây Hoàng, Linh Hoàng, Lê Chử, bọn họ đều có nhiệm vụ, Dương Thần lão ô quy vẫn không ra. Kỳ thực ta mới là tam giới lão đại, hiện tại là thật lão đại, không ai có thể ngăn được ta. Linh Hoàng dám làm ầm ĩ. Ta đi chơi chết nàng, ngươi đi phá tiên nguyên, nàng dám không nghe lời. Đừng nói, hiện tại như thế một làm, kỳ thực rất tốt, lời này, trắng trợn không kiêng dè, lộ liễu không gì sánh được. Trên Cửu Trọng Thiên, có người lạnh lùng nói, đừng vội quá làm càn. Phương Bình ngửa đầu, cười nói, ta liền làm càn, ngươi có thể làm sao? Đừng lúc này trêu chọc ta, ta tâm tình không phải quá tốt, ngươi liền là thực lực thật tiếp cận nhân hoàng, hẳn là cũng không phá trăm triệu, ta còn thực sự không kiêng kỵ ngươi. Không tin, ngươi đến thử xem, ta đánh không chết ngươi, ta liền không họ Phương. Đừng tưởng rằng nuôi mèo liền có thể theo ta làm càn. Trước ngươi muốn ra tay xử, ta còn không tìm ngươi tới. Về nhà hỏi một chút Thiên Đế, lúc này có nên hay không trêu chọc ta Phương Bình. Phương Bình cười lạnh một tiếng, đón lấy đấm ra một quyền, cửu trọng thiên phá, ầm ầm, cửu trọng thiên chấn động. Phương Bình nhìn thấy to lớn tiên nguyên phụ cận đứng lặng một bóng người xinh đẹp, cân nhắc nói, chớ cùng ta nói như vậy, nói nhảm nữa, ta hiện tại liền đến công cửu trọng thiên, vừa vặn trước xì hơi, hiện tại lại làm một lần, mọi người tinh khí thần lại tới nữa rồi. Linh Hoàng lạnh lùng nhìn hắn. Phương Bình ánh mắt càng lạnh hơn. Nhìn cái gì vậy? Xem ở mặt mũi của Thương Miêu, không cùng ngươi bình thường tính toán. Mấy lần trước quấy rối, bước lão Trương bại lộ thực lực, không tìm ngươi tính sổ tới. Trương Đào nhẹ nhàng tằng hắn một cái. Phương Bình bây giờ tìm Linh Hoàng phiền phức, không cần thiết. Tiểu tử này đây là tìm người chút giận. Phương Bình nhưng là không để ý đến hắn, khinh thường nói, cũng không có thời gian tìm người chút giận, chính là không sảng khoái một ít người mà thôi. Năm đó nghe nói người nào đó hộ mèo hộ phát điên, lúc sắp chết đều muốn gặp một hồi mèo, ta còn cảm động quá. Có thể mẹ nó, lần trước để mèo phá chín trên cửu trọng thiên, mẹ nó muốn làm gì? Phương Bình chửi mát nói, trước không hiểu lắm, hiện tại đúng là rõ ràng. Phá chín, đưa đi lấp hố rồi. Cho ngươi nhân tình kia đưa tới lấp hố, nghĩ giải cứu ngươi nhân tình kia. Cái gì phá chín lại đi chợ nàng? Ngươi nhân tình kia mạnh như vậy, khung cùng đấu cũng không dám trêu chọc ngươi. Ngươi có cái dám phiền phức, bản nguyên đều có người trấn. Hiện tại quay đầu vừa nghĩ, không chính là để mèo ngốc kia tăng nhanh tốc độ tu luyện, mau nhanh phá chín sao? Thời gian không kịp, mèo còn không tu luyện, làm sao đi lấp hố? Vạn năm trước nuôi mèo, thứ tốt đều cho mèo ăn, cũng thật là cho mèo ăn, để mèo lười kia càng mạnh hơn một điểm thôi. Đáng tiếc mèo ngốc kia không hiểu, trong lòng còn vui a. Tên béo đối với ta thật tốt, cháu gái cũng không cho ăn ngon, đều cho ta ăn, mèo ngốc chính là mèo ngốc, cho ngươi ăn, ngươi ăn uống no đủ, không tu luyện đều càng mạnh hơn, lưu lại cái Linh Hoàng cung, đến chết rồi, còn muốn lại tính kế một cái, trước khi đi đưa một đống lớn lực lượng bản nguyên, cũng là may là lão Trương hấp thu, bằng không, mèo này chẳng phải là đã sớm phá chín rồi. Nhưng không biết mèo trở nên mạnh mẽ chính là vì lấp hố dùng. Liền như vậy, còn chết sống để mèo ăn nhiều lắm. Đây không phải hướng về chết rồi hố. Phương Bình một mặt xem thường. Nhìn ta làm gì? Chừng ta làm gì? Ta nói sai rồi. Duy nhất nữ hoàng, đừng nói, thật là có mấy phần ngoan kình. Quay đầu lại ta đem mèo cho ngươi đưa tới, nhiều đút điểm ăn ngon. Đá ngôi sao nhiều đút điểm, không phải vậy còn chưa đủ cường đại. Ai không đút, ai tôn tử, ngươi muốn tìm chết. Oanh, Linh Hoàng lời hung ác vừa ra khỏi miệng, Phương Bình bỗng nhiên giết tới cửu trọng thiên. Lão Trương nói hắn muốn tìm người phát tiết, đừng nói, thật sự có này chút ý tứ. Đáng tiếc, Linh Hoàng cùng Thương Miêu những người này dây dưa không rõ. Hắn không tốt chủ động ra tay, tìm cái mảnh vụn, ngươi mắng ta, ta liền đánh ngươi, tha cho ngươi hai lần, lần này tính một lần, lần sau lại có cơ hội, lại đánh chết ngươi. Oanh, trên cửu trọng thiên, lão Vương những người này dại ra, Phương Bình bỗng nhiên liền giết tới đến rồi, thật ra ngoài bọn họ dự liệu, trong chớp mắt, trên cửu trọng thiên, hai bóng người lấp lóe, tiếng nổ vang rền không ngừng. Oanh, đúng vào lúc này, Phương Bình trường đao một đao bổ ra, Linh Hoàng một kiếm chém ra. Xì xì, trường kiếm xuyên thủng Phương Bình đầu, mà trường đao trực tiếp chém đứt Linh Hoàng cái cổ. Phương Bình cấp tốc lui về, trong chớp mắt biến mất ở Cửu Trọng Thiên, cười vang nói, tha thứ nàng một lần, mèo lớn, ân tình của ngươi không còn. Lâm Tử, ngươi còn có một lần ân tình, quay đầu lại ta lại tha cho nàng một mạng. Lần thứ ba, chảm nàng, trên Cửu Trọng Thiên, Linh Hoàng đầu rơi xuống, đột nhiên nổ tung, mà phía dưới, Phương Bình trên đầu xuất hiện một cái lỗ máu, nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc khép lại, trong lỗ máu, một viên óng ánh long lanh hạt châu đang xoay tròn. Linh Hoàng chiêu kiếm đó, không thể đâm thủng hạt châu. Não hạch, tự thành thế giới não hạch. Phương Bình nói tha cho nàng một mạng, có chút nói khoác thành phần, có thể hai người đều là một đòn chí mạng tình huống. Linh Hoàng nhưng là bị thiệt lớn, Phương Bình bị thương nhưng là không nhẹ, tiếp tục đánh nhau, không người ngăn cản, Linh Hoàng hẳn phải chết. Đương nhiên, Phương Bình e sợ cũng không tốt quá, 85 triệu trái phải, hung hăng cái len sợi, ta còn tưởng rằng gần 100 triệu. Phương Bình nói thầm một câu, có chút chẳng đáng, đúng, chính là như thế cuồng. Ta cho rằng ngươi lợi hại bao nhiêu đây, không ngờ ra tay toàn lực, cũng là như vậy, đại khái cùng Bắc Hoàng tương đương, đương nhiên, cũng coi như mạnh mẽ, không bằng Địa Hoàng cùng Nhân Hoàng, có thể so với Thú Hoàng, Tây Hoàng, Nam Hoàng mấy vị này đều phải cường đại hơn một chút. Trên Cửu Trọng Thiên, Linh Hoàng nổ tung đầu khôi phục, sắc mặt lành lạnh, nhìn xuống phía dưới, vẫn chưa lên tiếng nữa. Phía dưới, Phương Bình cũng không ngẩng đầu lên, giơ ngón tay giữa lên, khinh bỉ một hồi, không phục đến đánh ta. Chính là bắt nạt ngươi, lại có thể làm sao? Có bản lĩnh để Thiên Đế đi ra, trừ bỏ Thiên Đế, Thần Hoàng mấy người sẽ quản sao? Quản cái giám, chỉ cần Phương Bình bất động tiên nguyên, mấy vị này đại khái ước gì hắn chơi chết Linh Hoàng quên đi. Miễn cho nhiều một cái phiền phức, khổ hải chi địa, Lê Chử vượt biển mà ra, nhìn về phía bên kia, nở nụ cười một tiếng, lại lần nữa tiềm vào trong biển. Tây Hoàng cung, Tây Hoàng nhún nhún vai, cái tên này một điểm không thương hương tiếc ngọc, thật tàn nhẫn. Thiên Cực không nhịn được thầm nói, đều mấy vạn tuổi lão thái bà, Phương Bình mới bao lớn, để ý mới là lạ. Tây Hoàng một nện đầu nện dưới, trực tiếp đem Thiên Cực đầu đập đến trên bàn cờ, chửi mát nói, mắng ai lớn tuổi đây, ngoặc kép, Thiên Cực trên đầu ấn đầy cờ ấn, sắc mặt đen kịt, lão tử cũng là mấy vạn tuổi người. Người lão già này một chút mặt mũi cũng không cho, nói đánh là đánh, biết sớm như vậy, người thẳng thắn bị Phương Bình đánh chết quên đi. Lại là một đấm, Tây Hoàng chửi mát nói, người ánh mắt này, vừa nhìn chính là đầy bụng ý nghĩ xấu, làm người không thể thật tốt làm, chính mình cha đều muốn bán. Thiên Cực thầm mắng một tiếng, miệng không nhận túng. Đừng quang đối với ta tàn nhẫn, ngươi hiện tại vô câu vô thúc, cẩn thận Phương Bình cái thứ nhất tìm đến ngươi, không yên tĩnh nhân tố, không giết ngươi giết ai, ta nếu là ngươi, hiện tại tự phế đại đạo, làm cái không thực lực người yếu. Tây Hoàng sững sờ, một lát, cau mày nói, đừng nói, thật có thể, Linh, Lê Chử đều là quân cờ. Dương là cái lão ô quy, thực lực lại mạnh lớn, như thế tính toán, chỉ ta nguy hiểm nhất, không ổn định nhất, biết là tốt rồi, còn không thả ta, ta đi cho ngươi giải thích giải thích. Tây Hoàng một quyền đánh đầu hắn bốc sao vàng, Tây Hoàng hừ lạnh nói, ngươi cũng xứng, thành thật đợi, lão tử thủ đoạn nhiều nữa, có thể sợ Phương Bình. Hắn bây giờ tìm ta phiền phức, cái được không đủ bù đắp cái mất, chờ có thời gian, tam giới quy nhất, ta có thể sợ hắn. Nói xong, Tây Hoàng lại nói, bất quá không có chuyện gì chớ trêu chọc hắn. Hiện tại hắn là cùng đường mạt lộ, tam giới đều đang nhìn hắn. Hắn hiện tại phát điên, sắp chết muốn mang đi người khác khó, mang đi cha người ta. Vẫn đúng là chưa chắc có người quản, những tên khốn kiếp kia đại khái mừng rỡ xem cuộc vui. Cùng đường mạt lộ, Thiên Cực lắc đầu, buồn phiền nói, vẫn luôn cảm thấy hắn cùng đường mạt lộ, có thể từ Lê Hoàng Cung bắt đầu. Hắn liền như vậy, hỗn đến hiện tại, cũng không thấy hắn cùng đường mạt lộ. Lão già, nói thật, không đầu tư bán cái nhân tình. Này nếu là thật trở mình, còn phải tính sổ. Thiên Cực cảm khái nói, Linh Hoàng Cung trước, hắn chính là cái tiểu nhân vật. Sau đây, chết rồi bao nhiêu người rồi? Nam Hoàng, Đạo Thụ, Trưởng Binh, Quyền Thần, Thiên Khôi, Nghệ, Liễu Sơn, Tốn Vương, Đấu Thiên, Thiên Thực Thiên Mệnh, Trưởng Thiên, Tu La, Côn Thánh, Đoạn Thức, Kỷ Vân, Thiên Cực điên cuồng lắc lư đầu. Quên đi, không đếm, ngược lại bị Phương Bình chơi chết Thiên Vương hai cái tay đếm không hết. Hắn Thiên Cực ở tam giới xếp hạng, cũng là trà sát tăng lên. Không phải hắn thật cường đại đến mức này, là phía trước bị Phương Bình chơi chết quá nhiều người. Đúng rồi, Phong Vân cũng thật là địa hoàng. Thiên Cực kinh ngạc nói, hắn ở con trai của hắn kia né nhiều năm như vậy làm gì? Còn có, hắn không làm cái Phong Vân bảng, chưa chắc có mấy người quan tâm hắn. Hắn làm gì tự bảo thân phận? Lời này vừa nói ra, Tây Hoàng đúng là có chút ngưng lông mày. Rất nhanh, trần chờ nói, bảo vệ con trai của hắn tính một điểm, trực tiếp can thiệp tam giới phát triển tính một điểm, hẳn là còn có mục đích, khả năng ở tam giới còn có bố cục. Lão này, không đơn giản như vậy. Ngoài miệng nói xong không tranh, người cảm thấy hắn sẽ từ bỏ. Lão già này, lòng dạ ác độc lắm. Năm đó, kém chút liền trở mình, cũng là chiến tên kia không đáp ứng. Bằng không, hiện tại tam giới lịch sử đến sửa. Nói xong, Tây Hoàng híp mắt nói, đề phòng điểm nhà này, không phải còn có cái hạt giống khí huyết không bại lộ sao? Khả năng chính là hắn làm. Đúng rồi, Tây Hoàng suy nghĩ một chút lại nói, Phong Vân bảng liên tiếp tiên nguyên, đừng nói, hạt giống khí huyết 89 phần 10 là hắn, nhưng ta cảm thấy, hạt giống khí huyết không phải then chốt. Có ý gì? Thiên Cực nghe không hiểu. Chính là ở bề ngoài ý tứ. Hạt giống khí huyết chính là lừa gạt người. Tây Hoàng cười híp mắt nói, nhìn đi, còn có trò hay nhìn. Hồng cái tên này, lá bài tẩy không toàn bộ bại lộ. Ta hoài nghi, cái gì? Tây Hoàng bỗng nhiên phong tỏa thiên địa, cười nói, ta hoài nghi Phương Bình cùng hắn có quan hệ. Lão già này, những năm này ở tam giới, không thể không làm chuyện khác. Phương Bình khả năng chính là hắn làm ra đến. Cái gì? Không ngừng hắn một người. Tây Hoàng cười híp mắt nói, có một số việc ngươi không biết, ta ngược lại thật ra biết một chút. Tam đế sức mạnh, cái tên này có, tam đế năm đó cùng hắn quan hệ kỳ thực không sai. Trước mọi người suy đoán, khả năng là Đông Hoàng làm ra, kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy không giống. Đông Hoàng sẽ làm chuyện này. Hắn cùng tam đế nhìn như quan hệ tốt, kỳ thực Chiến cũng không phải người ngu. Hồi trước liền có chút đề phòng hắn, Chiến đúng là có chút thích cùng kiêu căng khó thuần hồng giao thiệp với. Bằng không, ngươi cho rằng Chiến năm đó vì sao phải đi thuyết phục Hồng Thiên Đình tiễn chỉ Hồng, đó là có chút không tin, địa hoàng lại sẽ không đáp ứng hắn. Dựa theo Chiến ý nghĩ, Hồng là nhất định sẽ chống đỡ hắn. Phức tạp như vậy, Thiên Cực kinh ngạc nói, ta làm sao không biết hai người này quan hệ tốt, người biết cái đếch gì? Tây Hoàng cười nói, những người khác đều không nhất định rõ ràng, cha người ta hay là vô tình bên trong biết được. Nói như thế, không phải tam đế, kỳ thực là tứ đế. Tây Hoàng cười híp mắt nói, đấu cái tên này, kỳ thực cùng Hồng quan hệ tốt nhất, sau tứ đế đều cùng hắn có chút liên quan. 8.000 năm trước, Hồng hố một lần đấu, có thể ta ngược lại thật ra cảm thấy, khả năng là đấu chính mình chủ động vào hố. Ngược lại ta vẫn hoài nghi, đấu cùng Hồng trong bóng tối còn có giao dịch, có hậu chiêu. Tây Hoàng phân tích một hồi, chậm chậm nói, hiện tại tam giới những cường giả này, đấu, Hồng, Khôn ba cái gia hỏa tính một nhóm, Khung, Huyền, thú ba tên này tính một nhóm, thú cùng Huyền hai ngu xuẩn này, cũng chỉ có thể theo Khung phía sau hỗn, Thiên Đế, Linh, Thiên Cầu kỳ thực tính một nhóm, Dương Thần, Trấn tính một nhóm, Hạo, Kỷ, Tần Phượng Thanh tính một nhóm. Đến mức Thư Hương, tạo những tên này, đều không có thế lực nào phân chia. Chính là kết nhóm ôm đoàn sưởi ấm. Ngươi đây, Thiên Cực nhìn mình cha. Có chút ngạc nhiên, ngươi cùng ai một nhóm? Tây Hoàng cười híp mắt nói, ta trước cùng Khung một nhóm. Cùng Thú, Hoang, Huyền bọn họ một nhóm. Này không hố chết rồi Hoang. Hiện tại thành lang thang hoàng giả sao? Thiên Cực không nói gì. Lão già nói thật có đạo lý. Vậy Phương Bình đây? Hắn, nói đến hẳn là cùng Hồng bọn họ một nhóm. Bất quá, cái tên này là cái gậy quấy phân. Đừng để ý tới hắn một bên nào. Quay đầu liền trở mặt. Giết lên người đến sẽ không khách khí. Tây Hoàng cười ha hả nói. Ngược lại đây, kế tiếp cha người ta. Đó là bên nào lợi hại dựa vào bên nào? Cỏ đầu tường. Sai, cỏ đầu tường khó bao nhiêu nghe. Tây Hoàng híp mắt nói. Cái này gọi là thức thời vụ. Lão gia ngài liền không điểm tính kế. Thiên Cực cau mày nói. Nhân gia đều có tính kế. Ngươi làm sao liền hỗn thành như vậy rồi? Ta hỗn thành như vậy rồi. Tây Hoàng ngạc nhiên. Ta hỗn thành loại nào rồi? Ta thoát vây rồi. Tam giới duy nhất thoát vây hoàng giả. Làm sao liền gọi hỗn thành như vậy rồi? Lại là một quyền. Đánh Thiên Cực đầu óc choáng váng. Tây Hoàng lúc này mới hài lòng nói. Họa là từ miệng mà ra. Nói chuyện chú ý một chút. Đúng rồi. Kế tiếp kỳ thực hay là muốn đề phòng điểm Phương Bình. Người kỳ thực nói không sai. Cái tên này dễ dàng tìm ta phiền phức. Dễ dàng trở mặt, Thiên Cực u oán nhìn hắn. Ta nói đúng, ngươi còn đánh ta, ta có biện pháp rồi. Tây Hoàng ánh mắt sáng ngời, bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Cực nói. Vì phòng ngừa phiền phức phát sinh, ta đến tỏ thái độ. Thế nhưng ta không thể tự thân xuất mã, dễ dàng bị người nhằm vào. Để chứng minh ta thật không tâm tư tham dự tất cả. Ta đến biểu thị ra thành ý của ta. Thiên Cực bỗng nhiên có chút khủng hoảng. Lắp bắp nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Hạt nhân, nghe nói qua sao? Tây Hoàng híp mắt nói. Ta đến đưa cái đối với ta người rất trọng yếu đi làm hạt nhân. Biểu đạt thành ý. Như vậy đối những hoàng giả khác cũng có bàn giao cùng lời giải thích. Gia môn bất hạnh, nhi tử không nghe lời. Ta cũng không có cách nào. Ngươi muốn. Thiên địa phá nát. Sau một khắc, Thiên Cực kinh hoàng rồi. Ngươi cái này bán nhi tử lão già. Ngươi làm sao không bị Phương Bình đánh chết. Ta thảo. Chấm ngoặc kép. Vào thời khắc này, trước đường nối nhân gian. Phương Bình bỗng nhiên cau mày. Sau một khắc, Tây Hoàng âm thanh truyền đến. Lão phu già rồi, vô ý tham dự cái gì? Không có chuyện gì đừng tìm ta phiền phức. Con trai của ta đưa cho các ngươi nhân tộc làm con tin. Ta nếu là dính líu, các ngươi giết hắn, ta là một cái như vậy nhi tử. Chắc chắn sẽ không sằng bậy. Ta bị nhốt hơn vạn năm. Chỉ muốn tiêu dao một thời gian. Đừng tìm đến ta, nhi tử, ở nhân gian thật tốt đợi. Đại chiến kết thúc, ta đến tiếp ngươi. Phương Bình kinh ngạc đến ngây người rồi. Lão Trương kinh ngạc đến ngây người rồi. Sau một khắc, một bóng người kinh hoàng kêu to, điên cuồng mắng to. Không, không muốn, người lão già này, ta không đi nhân gian, ta phải đi về, ta thảo. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên cực đập vào trong biển. Hắn nghĩ trốn chạy, Phương Bình hơi nhíu mày, dậm chân, thiên cực rầm một tiếng bay ra, đầy mặt tuyệt vọng. Ta không muốn, lão già khốn nạn lại bán hắn, quá đáng ghét rồi. Hắn thật nghĩ hiện tại giết về Tây Hoàng Cung, chơi chết lão nhân kia. Không chờ Phương Bình mở miệng, thiên cực vội vàng nói, Phương Bình, ta biết Tây Hoàng Cung ở đâu. Lão gia hỏa trở lại liền khoe khoang, hắn còn để lại 100 khối đá ngôi sao, chúng ta đi cướp hắn. Một tiếng vang ầm ầm, hư không chấn động, Tây Hoàng âm thanh lại nổi lên, nhi tử, ở nhân gian thật tốt đợi, đừng nghĩ về nhà, ta đi trước. Tây Hoàng cung ta dịch chuyển vào trong biển, không sấy khô biển này, ta sẽ không xuất hiện. Chấm ngoặc kép, thiên cực dại ra, chạy, liền như thế chạy. Hiện tại, hắn không biết Tây Hoàng cung ở đâu rồi. Có nhà, hắn đều không thể quay về rồi. Đáng chết lão gia hỏa, hắn vừa về lại liền đem mình cho ném đi. Phương Bình cùng lão Trương cũng là có chút đầu óc choáng váng. Tây Hoàng cái tên này, quá, thật là làm cho người ta không nói gì rồi. Vậy thì bán đứng thiên cực. Con tin, Phương Bình hoảng hốt, đừng nói, trước hắn còn muốn, Tây Hoàng có chút không ổn định. Nhưng hiện tại, nhân gia đem nhi tử ném ra đến rồi. Chính mình chạy, chính mình chẳng lẽ còn thật muốn đi tìm hắn hay sao? Nhìn một chút thiên cực, Phương Bình hoài nghi nói, ngươi đúng là con trai của Tây Hoàng. Thiên cực một mặt tuyệt vọng, cắn răng nói, ta khả năng không phải, lão già khả năng bị người sanh rồi. Ngoặc kép, Phương Bình trợn mắt ngoác mồm. Ngươi nhà này, để ta tam quan lật đổ a. Trước có chút tâm tình nặng nề, bỗng nhiên tốt lên. Phương Bình tầng tầng vỗ một cái bờ vai của hắn, cười ha hả nói, không sai, hạt giống tốt, phá chín chứng đạo có hy vọng. Thật tốt theo ta làm, bạc đãi không được ngươi, chờ công thành danh toại, về nhà đánh chết cha ngươi, để hắn cho ngươi bổ hố. Vừa vặn, có thể báo thù rửa hận, còn có thể giải thoát. Thiên cực bi phẫn, lão tử không muốn. Lão tử chỉ muốn về nhà tổ, trạch đến thiên hoang địa lão, tam giới tan vỡ, thiên địa đúc lại, lão Trương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng nói, không quá cảnh giác thiên cực, thật là làm cho người ta yên tâm rồi. Cầm đi trái đất, cũng không sợ hắn quấy rối. Cái tên này cực kỳ sợ chết, dù cho là Tây Hoàng tai mắt, đại khái đều sẽ không làm việc ngốc. Thời khắc mấu chốt, nói không chắc còn có thể bán Tây Hoàng. Chính mình chạy trốn, không gì khác, hắn cảm thấy Tây Hoàng hẳn là càng khó chết. Thiên cực có thể sẽ nghĩ, hố cha, cha không hẳn chết, không hố cha, chính mình chết chắc rồi. Vậy còn là hố cha đi. Đúng, chính là ấn tượng này. Ngược lại Phương Bình cùng lão Trương đều là nghĩ như vậy. Lúc này Phương Bình cũng không còn trước đối phó Linh Hoàng bá đạo kiệt ngạo. Cười ha hả, quát, mèo lớn, về nhà ăn cơm, còn đang nào sóng đây? Lão Vương, các ngươi trở về không trở lại? Không về nữa, ta muốn đóng kín trái đất rồi. Dứt lời, Phương Bình đạp không mà đi. Bước vào đường nối, thiên cực có tâm muốn chạy. Có thể lão Trương liếc hắn một cái. Thiên cực một mặt bi ai, thở dài một tiếng, trong lòng cay đắng, ta ngày thật tốt một đi không trở về rồi. Sau một khắc, một bóng người bắn mạnh mà đến, một con mèo, cầm lấy một cái to lớn đuôi, hưng phấn nói, ăn cơm rồi, tối hôm nay ăn đuôi rồng có được hay không? Bản miêu vừa mới đi nhặt một cái đuôi, thú hoàng kẻ ngu kia còn đang tìm đuôi đây. ngoặc kép, Thiên Cực giải ra, thật được, những tên này, làm sao cảm giác không một cái bình thường. Mèo này mới vừa biến mất một quãng thời gian, mọi người cũng không biết nó đi đâu. Ai biết nó trộm đảo lại đi rồi nguyên địa, đem thú hoàng đuôi cho mang về rồi. Phương Bình xem thường, xì cười một tiếng, giơ ngón tay giữa lên. Mèo lớn, ngươi chính là nhặt được thú hoàng hoàn chỉnh thi thể. Ta đều không hiếu kỳ rồi. Phương Bình bĩu môi, bởi vì có người muốn cho ngươi càng mạnh hơn. Bằng không, ngươi vô thanh vô tức vào nguyên địa, nhặt được đuôi rồng. Ha ha, có người cho ngươi thương lượng cửa sau đây. Thú hoàng đại khái trong lòng uất ức, cũng nắm chắc, đuôi rồng là cầm không trở về rồi. Còn phải cẩn thận một chút, miễn cho bị người khác tiêu diệt. Thật đút mèo, tiêu diệt thú hoàng, chỗ tốt nhiều lắm đấy. Để một người giải thoát, để mèo lớn càng mạnh hơn. Thật tốt mua bán, nhất cử lưỡng tiện, lúc này đại khái đều có người tiếc nuối. Phương Bình bọn họ làm sao giết không phải thú hoàng rồi. Thương Miêu có thể không tu luyện, có thể mèo này, nó thèm ăn, nó không nhịn được không ăn à. Này em một lần, một vị hoàng giả bị ăn, làm sao cũng phải mạnh mẽ một đoạn chứ. Phương Bình lại lần nữa cười nhạo, mèo này trước đây nói nhặt một đống lớn thần khí. Hắn không tin, hiện tại, thật tin, trước đây, nó ở cửu hoàng bên kia ăn vụng, không ai ngăn cản, hiện tại, hoàn toàn lý giải, tam giới này, không người tốt. Phương Bình cười ha ha một tiếng, tam giới không người tốt, ai tốt thì xui xẻo. Vậy thì làm cái từ đầu đến đuôi người xấu được rồi. Quay đầu lại toàn bộ cho đánh chết. Thương Miêu có chút mờ mịt. Thiên Cực liếc mắt một cái mèo này. Mèo này thật ngốc giả ngốc. Lão tử đều nghe hiểu rồi. Một cái đuôi quét ở trên mặt hắn. Thiên Cực đầu óc choáng váng. Thương Miêu hình như vô ý đánh tới. Hùng hục theo Phương Bình đồng thời vào nhân gian. Bản miêu mới không đần, ăn thật ngon, có thể nhặt được, đó là đương nhiên muốn ăn rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.